thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 804, quỷ dị trận pháp, góc truyện audio.com, sa mạc hoa viên đông trong viên, tại kia, mấy cây tùng thụ di động, phía trước xuất hiện nhánh đường mòn. Cái kia đường mòn chỉ có thể dung nạp một người thông qua, đường mòn hai bên trồng chính là từng dãy cây mai, phía trên nở đầy phấn hồng bạch sắc hoa mai. Một đường nhiều loại hoa gấm đám, đẹp không sao tả xiết. Diệp Lăng Nguyệt cũng không cho rằng, này đường mòn chỉ là phổ thông hoa kính. Này đường mòn nhìn qua có chút cổ quái, ta trước thử một chút, Phượng Sân đang muốn ngăn cản, nhưng thấy Diệp Lăng Nguyệt hào hứng bừng bừng bộ dáng, liền mỉm cười đứng tại một bên. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt tiêm ẩn đi phía trước rời đi, vừa mới bước trên đường mòn, chỉ cảm thấy có một hồi âm phong thổi tới, mai trên cây, phấn hồng bạch sắc cánh hoa nhan sắc rồi đột nhiên phát sinh biến hóa, như nhỏ máu vậy, huyết hồng một mảnh. Hồng nhạt biển hoa, nháy mắt trở nên quỷ dị yêu nhiêu lại. Khỏe mạnh thân cây lay động một cái, nhất thời vô số cánh hoa phiên nhiên rơi xuống. Kiểu diễm hoa vũ, tại rơi xuống, hóa thành sắc bén lưỡi đao, đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt sớm đã có chỗ chuẩn bị, dưới chân bất động, tinh thần lực như lưu thủy bàn bừng lên. Trong nháy mắt thuẫn trong chớp mắt tại nàng quanh thân hình thành một cái bảo hộ che chắn. Có thể nào biết những cái kia cánh hoa biến ảo mà thành lưỡi đao một đụng vào toàn bộ che chắn, phá thành mảnh nhỏ khai mở. Làm sao lại như vậy? Nàng trong nháy mắt thuẫn vậy mà thoáng cái phá giải, thường ngày, nàng trong nháy mắt thuẫn ít nhất cũng có thể ngăn cản một hồi. Không hồ là bốn phương thành chủ bố trí trận pháp. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng căng thẳng, vài gốc hồn liệm dây xích như linh xà lượn vòng lên, chỉ nghe đinh đinh đông đông một tiếng giòn vang. Những cái kia cánh hoa lưỡi dao bị quét ngang, Diệp Lăng Nguyệt dựa thế, dưới chân một xúc người đã lui về Phượng Sân bên cạnh. Diệp Lăng Nguyệt một thối lui ra khỏi đường mòn, những cái kia mai thụ liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất trước sớm hết thảy, chỉ là Diệp Lăng Nguyệt cứ thế tưởng tượng. Vừa lui trở về Diệp Lăng Nguyệt không khỏi thè lưỡi, Phượng Sân lại là thay nàng lau hạ mồ hôi, lắc đầu cười nói. Đá trúng thiết bản a, hắn tiểu nữ nhân thật là tốt quan tâm giết chết mèo điển hình cũng là tự tìm tội chịu. Không chơi, giao cho ngươi giải quyết. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, nàng cũng lười làm hết sức không lấy lòng sự tình. Trận pháp nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể phá, nhưng nhất định sẽ trả giá rất thảm trọng giá lớn, nàng ngược lại là muốn nhìn Phượng Sân muốn như thế nào phá giải quái dị trận pháp. Loại này trận pháp là mộc hệ trận pháp một loại, lợi dụng là cỏ cây lực lượng, phá giải đi cũng phải phá vỡ thảo mộc chi lực. Phượng Sân dứt lời, không vội đừng vội lấy ra năm thanh đào mộc chế tiểu mộc kiếm. Nhưng nhìn kia, tiểu mộc kiếm toàn thân hiện lên đen nhánh sắc, mỗi đem mộc kiếm đều chỉ có đầu ngón tay dài ngắn, vụng trộm một cỗ sâu hàn sát cơ. Loại này kiếm gọi là đào mộc ô huyết kiếm, là dùng 500 năm thụ linh đào mộc cùng hắc cầu huyết luyện chế mà thành. Nhìn như đào mộc lại cứng rắn vô cùng, đối với phá trận rất hữu hiệu quả. Phượng Sân dứt lời, đem đào mộc ô huyết kiếm giáp tại ngón giữa tiện tay ném một cái kia. Vài thanh tiểu mộc kiếm rời khỏi tay, giống như dài quá mắt vậy, đâm vào đường mòn trên đông tây. Góc truyện audio.com, nam bắc trung năm cái phương vị, nhắc tới cũng là cổ quái, đào mộc ô huyết kiếm đâm vào đá xanh lát mà thành đường nhỏ, giống như đâm vào đậu hũ vậy, không có cây mà vào. Tại đào mộc ô kim kiếm đâm hợp thời, cái kia đường mòn toát ra đoàn đoàn khói hồng, phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét có hắc sắc chất nhầy từ năm cái phương vị chảy ra. Nguyên bản có thể dung nạp một người thông hành đường mòn, trong chớp mắt thu nhỏ lại tiêu thất. Thanh tùng, phấn hồng bạch sắc hoa mai, khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt đất còn đến đầy đất cánh hoa, Diệp Lăng Nguyệt hai mắt thấy không hề chớp mắt, Phượng Sân đã thu hồi năm thanh đào mộc ngũ kim kiếm. Nguyên lai trận pháp sư vậy mà lợi hại như vậy, trước sớm thật đúng là xem thường Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, trước sớm tại Tứ Phương Chu, nàng liền kiến thức qua Phượng Sân tiểu trận phương pháp lợi hại. Có thể nàng vẫn cho là, Phượng Sân trận pháp trọng điểm công mà không phải là thủ. Cho nên trước sớm Phượng Sân nói mình lợi dụng trận pháp đánh chết nhiều người, lấy được bốn phương làm, nàng còn có mấy phần ngạc nhiên. Hôm nay xác thực chính thức lần đầu tiên thấy được Phượng Sân xuất thủ, này mới phát hiện Phượng Sân theo như lời không hư. Nhận thức Phượng Sân càng lâu, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện người nam nhân này trên người, luôn là có thể không đoạn mang cho nàng ngoài ý muốn. Ban đầu gặp nhau, hắn chỉ là ngại ngùng rơi xuống nước thiếu niên. Lại gặp nhau, hắn là Phượng phủ gia chủ, xa hơn, nàng đã yêu người nam nhân này, hắn lại là dưới mặt đất Diêm Điện phó điện chủ, những cái này thân phận chồng lên một chỗ, để cho bất quá 17-18 tuổi thiếu niên đạt đến một cái làm cho người đáng sợ cao độ. Điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt sinh ra một loại rất mâu thuẫn cảm giác, một phương diện, nàng rất kiêu ngạo, nhưng một phương diện khác lại mơ hồ có loại cảm giác tựa hồ có gan, Phượng Sân đến tột cùng là như thế nào một người. Nàng nhận thức Phượng Sân thực chính là của hắn toàn bộ. Đông vườn trận pháp đã phá, nơi này cảnh sắc cũng không tệ, nếu như không phải là tam túc điểu nhân nữ vương nguyên nhân, ta ngược lại là rất thích ý cùng ngươi ở nơi này định cư. Phượng Sân phá trận pháp, thấy phía trước cảnh đẹp, ngôn ngữ trong đó mang theo vài phần hướng tới. Hắn cầm chặt Diệp Lăng Nguyệt tay, lại thấy nàng ánh mắt có chút thất thần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con ngươi đen như mực trong, lóe ra dị sắc. Phượng Sân lông mày cau lại, lo lắng đến, chẳng lẽ nói là mình vừa rồi cử động, bại lộ cái gì? Phượng Sân, ta kỳ thật vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì yêu thích ta, tại sao là ta? Diệp Lăng Nguyệt chợt hỏi, ngươi là ta cái thứ nhất hôn nữ nhân, gia tộc bọn ta nam nhân, đối với nữ nhân rất là chuyên tình, sẽ chỉ ở mình thích trên người nữ nhân, lưu lại chính mình mùi. Phượng Sân giật giật khóe miệng, khóe mắt dương lên, tuấn tú trên mặt nhiều thêm vài phần vô lại. Vậy đâu là hôn, rõ ràng chỉ là vì cứu ngươi. Diệp Lăng Nguyệt khinh bỉ nhìn Phượng Sân, nàng đương nhiên đi cho rằng, Phượng Sân nói lần đầu tiên, là tại Vân Mộng Triều một lần đó. Có thể nàng lại không biết, nàng cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt muốn sớm nhiều. Một lần đó trong sơn động, vô luận đối với Vu Trọng, vẫn là đối với tại Phượng Sân, đều chưa bao giờ thấy qua có một cái nữ tử hội như vậy, dám ở. Góc truyện audio.com, đường đường quỷ đế trong tay giật đồ người. Rõ ràng yếu liền một con kiến cũng không bằng, lại hết lần này tới lần khác hung lợi hại, dương nanh múa vuốt muốn đoạt xích dương tham gia. Một lần đó hôn nàng, vốn chỉ là ôm trừng phạt tâm tính. Hôn, đối với Vu Trọng cùng Phượng Sân mà nói, đều là chưa bao giờ có kinh lịch. Có thể vừa hôn, lại cảm thấy này tiểu nữ nhân tư vị, hảo bất khả tư nghị. Loại kia hương vị, thậm chí ngay cả khi đó ẩn sâu trong thân thể Phượng Sân, đều cảm thụ được đến. Nhưng đây chẳng qua là thuộc về Vu Trọng trầm luân. Cho nên tại hai người lấy Phượng Sân cùng thân phận của Diệp Lăng Nguyệt gặp nhau lần nữa, Phượng Sân đối với nàng liền hơi hơi ở lâu ý thêm vài phần. Nhất là biết tiểu kim hạc chủ nhân chính là nàng, Phượng Sân đã hãm vào. Đúng, ngươi là đã cứu ta. Nếu không phải là ngươi cũng sẽ không có hôm nay ta đây. Phượng Sân mỉm cười, nhẹ nhàng tại trên môi của nàng để lại vừa hôn. Nếu không phải là Diệp Lăng Nguyệt chỉ sợ hắn và Vu Trọng thật sự hội một ngày, không chết không thôi, hiện giờ hết thảy, hắn đều rất hài lòng, Phượng Sân cũng tốt, Vu Trọng cũng thế, chỉ cần có thể tự tay bảo hộ nàng, như vậy đủ rồi. Cách chương.